Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, 188 kém một canh mới là nhất tuyệt vọng. Thời gian ở nơi này loại tiêu phí trong. Bất luận ngươi là ai, ngươi thời gian đều là đang trôi qua. Đây cũng là thế gian công bình nhất một món sự tình đi. Hơn 10 phút sau đó, Usopp cùng Kaido tách ra mà liệt. Hô, hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, trên dưới lên xuống phần lưng. Ai cũng có thể nhìn ra được. Usopp hiện tại rất mệt mỏi. Cho dù là có sống lại sức khôi phục, nhưng là dựa theo Usopp cùng Kaido như vậy phương pháp, nhất định là ai cũng không đủ dùng. Mặc dù hai người ở nơi này loại trong khi giao chiến, cũng không có chịu quá lớn thương thế, nhưng là mỗi nhất kích hai người đều là toàn lực thi triển. Có thể không có nương tay, Kaido không cần mở ra Haki vũ trang tiêu hao bản thân thể lực. Bản thân sức hồi phục cũng là dị thường kinh người. Đây cũng là Kaido có thể trường kỳ tác chiến chỗ căn bản. Usopp mặc dù cần thời thời khắc khắc mở ra Haki vũ trang, một chút thời điểm là dùng để tấn công, sử dụng Haki vũ trang thì ít rất nhiều, một chút thời điểm còn cần dùng để bị động phòng thủ. Lúc này Usopp Haki tiêu hao mới là kinh người. Nếu như không phải Haki kéo dài kỹ năng này có thể để cho Usopp Haki sử dụng trên tăng thêm nhất lớp bảo hiểm, phỏng chừng Usopp cũng sống không tới bây giờ. Haki cần tiêu hao số lớn thể lực. Usopp sống lại kỹ năng này, mặc dù phần lớn đều là trả lời bị tổn thương địa phương đối với thể lực khôi phục, cũng không có cường đại như vậy hiệu quả, nhưng là cũng coi là kéo dài không ngừng đang khôi phục lấy. Hai người có ưu liệt thế. Kaido có Haki bá vương hộ thể, phòng ngự trên không cần Haki vũ trang, có thể càng tốt hơn giữ gìn chính mình thể lực. Cũng là cho tới nay Kaido cường hãn như vậy nguyên do chi nhất. Mà còn Kaido sức hồi phục cũng rất tốt. Usopp mặc dù cần vô thời vô khắc tiêu hao so Kaido còn muốn đại thể lực, nhưng là Usopp có Haki kéo dài cùng sống lại hai cái này kỹ năng. Kéo dài bay liên tục năng lực cũng không phải cái kia loại đáng chết cảm giác. Rốt cuộc biến mất. Hơn 10 phút thời gian, Usopp trên người kia loại nhột cảm giác rốt cuộc biến mất. Đại biểu Usopp cũng hoàn toàn khôi phục thương thế. Hơn 10 phút thời gian, khôi phục loại trình độ đó thương thế vốn là ít ỏi khả năng, nhưng là Usopp liền làm đến. Mặc dù Usopp trả giá thật lớn cũng là cũng khá lớn. Nếu như có thể lựa chọn, Usopp khẳng định không chọn khôi phục nhanh như vậy, bởi vì loại cảm giác đó thật sự là rất khó khăn chịu. Nhưng là hiện tại ở trong môi trường này, Usopp không thể không sử dụng như vậy sinh tồn năng lực. Hiện tại, càng ngày càng nhiều hải tặc cũng tụ tập đến Usopp chung quanh cách đó không xa. Băng hải tặc bách thú mặc dù là cao quý tứ hoàng đội tàu, nhưng là trừ một chút cực kỳ cường hãn hải tặc ở ngoài, còn lại hải tặc kỳ thực cũng không có mạnh bao nhiêu. Đối mặt như thế rất nhiều thế lực lúc công kích sau khi, băng hải tặc bách thú hủy diệt cũng chỉ càng ngày sẽ càng nhanh. Tam tai là rất cường, nhưng là bây giờ cũng chỉ còn lại hai cái. Bách thú Kaido thủ hạ cũng không thiếu có thể lấy ra tay ra hòa, tỉ như hai cái tối ác thời đại siêu tân tinh. Trừ cái đó ra, còn có Sodrek cùng Apu sớm hơn một chút siêu tân tinh. Mặc dù danh tiếng không phải lớn như vậy, nhưng là ít nhất cũng là đã từng siêu tân tinh. Thực lực vẫn là có. Bất quá coi như là như thế, Kaido băng hải tặc bách thú đối mặt đối thủ, thực lực vẫn là vượt qua xa bọn họ. Chỉ là băng hải tặc mũ rơm, liền có không ít cường hãn ra hỏa. Ở ngoài Trafalgar lo hồng tâm băng hải tặc, tay giỏi cũng không thiếu. Coi như giàu gì, làm thuyền trưởng Trafalgar lo ít nhất có thể coi như là cường lực đi. Đã qua đời dâu trắng, hắn đã từng nhất phiên đội đội trưởng dẫn băng hải tặc. Thực lực tự nhiên không cần nghi ngờ. Ít nhất đã từng bọn hắn cũng đều là tứ hoàng thuyền viên. Thực lực vẫn là không tệ. Còn có Usopp mang đến hai cái siêu tân tinh, Hawkins cùng Killer. Killer mặc dù bây giờ bị thương trên người, nhưng là đánh một chút hạ thủ vẫn là có thể. Không đi đối phó rất mạnh ra hỏa nói, trừ cái đó ra, còn có Urút, cái này trước đây không lâu đánh bại đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh chi nhất hán. Urút thực lực dùng để đối phó như bây giờ tình huống. Đầy đủ, nguyên lai thất vũ hải, sa ngạc ngư crocodile, hệ Loza năng lực giả bản thân liền ở một mức độ rất lớn đứng ở thế bất bại. Khiêu chiến dâu trắng sau khi thất bại, sa ngạc ngư treo giải thưởng kim cũng chưa có cao qua. Bởi vì sau đó hắn tự thành vương hạ thất vũ hải chi nhất. Rất lâu trước thứ hai lần tiến vào tân thế giới, sa ngạc ngư thực lực cũng là không thể khinh thường. Mặc dù rất nhiều người tại Usopp trong mắt đều không phải là cái gì cường giả, ít nhất trên thực lực là như vậy. Nhưng là cùng bọn họ đối trận ra hòa cũng không phải rất mạnh. Thậm chí so với bọn hắn còn muốn yếu đây. Trừ Kaido nơi này ở ngoài, còn lại địa phương hoàn toàn đều là bị toàn diện áp chế. Mà Usopp ngăn chặn Kaido thời gian dài như vậy, rất nhiều địa phương chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Mặc dù tăng thêm rất nhiều thương binh cùng đã không có cách nào chiến đấu thoát lực nhân viên, nhưng là vẫn có một bộ phận rất lớn đang hướng về Kaido nơi này tụ tập tới. Tựa hồ một trận kiến nhiều có thể cắn chết voi thịnh sự sẽ phải xảy ra. Kaido cũng phát hiện loại tình huống này, nhưng là hắn không có chút nào lo lắng. Hắn vốn là thiện lớn lên một người khiêu chiến số người rất nhiều tập đoàn chứ sao. Đối với hắn bọn thủ hạ, Kaido liền nhìn rất thoáng. Thủ hạ không có thể lại thu nha. Nếu như đều chết đi nói, quái thì trách thực lực bọn hắn quá yếu. Usopp đối với tình huống bây giờ cũng không có như vậy xem. Hắn là như vậy thứ một lần tại khát máu hiệu quả còn đang dưới tình huống. Thứ một lần cảm giác thể lực có chút theo không kịp. Dù là Usopp mạnh hơn nữa, dù sao cũng chỉ là dựa vào kỹ năng tăng phúc mới đạt tới mạnh như vậy độ. Bản thân này kỳ thực không thuộc về Usopp lực lượng. Usopp đối với lực lượng trưởng khống lực cũng còn không có thích ứng cấp bậc này cường độ. Cho nên coi như Usopp kéo dài bay liên tục năng lực rất mạnh, nhưng là bởi vì không quá quen thuộc loại lực lượng này, Usopp đối với lực lượng rất nhỏ khống chế thì ít rất nhiều. Như vậy tạo thành chỉ có thể là tiêu phí rất nhiều không cần thiết thể lực. Hiện tại Usopp coi như đã nghỉ ngơi một hồi, cũng có thể lập tức tiến vào chiến đấu. Nhưng là trên người lực lượng cũng không giống đã từng như vậy. Cả người dư thừa, giống như là chạy đường dài tiền thủ. Quả thực không chạy nổi sau đó, liền muốn nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn như cũ có thể chạy. Nhưng là thân thể mệt nhọc không sẽ làm già. Hắn chạy không bao xa, Usopp hiện tại chính là thân thể lâm vào mệt nhọc trong trạng thái. Khoảng thời gian này, Usopp quả thật hết thảy đều quá mức cạn, vẫn luôn ở trên đường không nói. Tao ngộ chiến đấu cũng không tránh khỏi quá nhiều. Từ Punk Hazard bắt đầu, Usopp cũng rất ít nghỉ ngơi. Coi như nghỉ ngơi cũng không phải thời gian rất lâu, cũng không lâu lắm liền sẽ tiếp tục có chiến đấu bùng nổ. Hiện tại Usopp suy nghĩ một chút, từ Punk Hazard bắt đầu, hắn hiện tại đã trêu chọc không ít tứ hoàng. Bản thân cái này tân thế giới chỉ có 4 cái hoàng đế, nhưng là Usopp trong khoảng thời gian này liền trêu chọc 3 cái. Salus Linlan cũng không cần nói, coi như Usopp đã trêu chọc, phỏng chừng sau này nàng cũng không có báo thù cơ hội. Từ Salus Katakuri giọng đến xem, mặc dù Usopp không có ngoài sáng hỏi, nhưng là hơn phân nửa là phế. Kaido không cần nhiều lời, bây giờ đang ở cùng Usopp đối chiến lấy. Mà còn Usopp còn muốn thử một chút, có thể hay không hoàn toàn tiêu diệt hết Kaido. Kaido như vậy biến thái ra hòa, nếu như dùng để thí nghiệm các loại đồ vật nói, bất quá thích hợp nhất. Black biết tích, Usopp đã gặp một mặt, đáp ứng Katakuri cầu. Kỳ thực cũng là Usopp sâu trong nội tâm cảm thấy, bọn họ và Black biết trong lúc đó, sớm muộn đánh một trận. Nhắc tới, hiện tại chỉ có Usopp cha Yasopp tại băng hải tặc tóc đỏ. Cùng Usopp trong lúc đó còn không có qua lại gì. Theo lý thuyết Usopp hiện tại danh tiếng, hắn tiện nghi cha Yasopp không thể nào không có thu được phương diện này tin tức mới đúng a. Nhưng vẫn không có tin tức cùng gặp phải. Hô, Hô, hô, chấm ngoặc kép, từng ngụm tham lam hút không khí. Usopp chỉ muốn chính mình khôi phục nhanh chóng tới. Để lại cho hắn thời gian thật không phải là rất nhiều. Dù sao hắn khát máu thời gian chỉ có nửa giờ. Mà bây giờ, đã qua nửa giờ. Nói cách khác, Usopp còn có nửa giờ. Đến thử xem, có thể đánh bại hay không Kaido. Chỉ là Usopp nói, phỏng chừng rất khó khăn. Nhưng là bây giờ chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều. Usopp cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Mà lúc này, nhiều cái băng hải tặc thuyền trưởng tựa hồ cũng tụ tập tới đây. Không chỉ có để lại cho Usopp thời gian không nhiều. Tựa hồ để lại cho Kaido thời gian cũng không nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.